Lại qua vài ngày, Điền Triết Dực cảm thấy càng ngày càng không thích hợp. Làm sao mà vài ngày nay không thấy Thư Giao lảm nhảm nữa, tuy thanh tịnh nhưng hắn lại thấy thiếu cái gì. Rất nhanh sẽ đến biên thành, đến lúc đó ngươi muốn nhìn một chút không? Điền Triết Dực cúi xuống nhìn Thư Giao ngồi trước, nhẹ giọng nói hai chữ đơn giản. Điền Triết Dực nghe xong cũng không nói thêm gì, chỉ là tăng tốc độ nhanh hơn. Mấy ngày nay ngoại trừ những lúc cần phải nói, còn lại Thư Giao đều là lẳng lặng ngồi trên lưng ngựa. Sóc nảy mấy ngày khiến cô khó chịu, dù thân thể cô tốt, nhưng cuộc sống ở hiện đại làm gì có vụ mỗi ngày cưỡi ngựa như vậy. Thư Giao nhìn cảnh vật lùi về sau, thẳng thắn nhắm mắt làm ngơ. Cô từ từ nhắm mắt lại cảm nhận sóc nảy trên ngựa. Đợi đến khi Điền Triết Dực tìm được thứ hắn cần, cô sẽ cùng hắn mỗi người một ngã. Điền Triết Dực tất nhiên không biết suy nghĩ trong đầu Thư Giao, chỉ nghĩ bộ dạng yên tĩnh của cô rất tốt, không biết đây là dấu hiệu xa cách. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 158, ngoại truyện 2, khắc tinh của Vũ Vương Ba. Lúc gần chạng vạng, Điền Triết Dực cùng Thư Giao đã đến thành thị lớn nhất Tây Vực. Khí hậu khô hanh cùng tường cao chót vót chính là ấn tượng đầu tiên của Thư Giao với chỗ này. Quả nhiên có là có phong vị của một nước khác. Tiểu thương cùng dân chúng trên đường đều đội một loại mũ có hình dạng đặc biệt, mà nữ tử thì lại đeo khăn che mặt. Cho dù đã trễ như thế, trên đường vẫn rất náo nhiệt. Tuy Thư Giao rất muốn ngừng lại ngắm nghía một chút, nhưng nhìn gương mặt của Điền Triết Dực bên cạnh, ý tưởng đó đã bị cô quăng vào trong xó. Lại nói đợi đến khi anh xong việc, tôi có thể một mình ở lại chỗ này từ từ chơi. Thư Giao âm thầm lên kế hoạch. Bất quá có một vấn đề cô không nghĩ tới, đó là cô căn bản không có tiền. Điền Triết Dực mang nụ cười có chứa đao kiếm hỏi vài người qua đường đã có được đáp án mong muốn. Không ngờ Tây Vực độc thần này lại dễ tìm như vậy, ở ngay trong khách điếm Bình Dân Thành Bắc. Điền Triết Dực lạnh lùng cười, ngay cả mấy người Tây Vực ở bên cạnh nhìn lén hắn cũng phải hoa dung thất sắc. Thư Giao ở phía sau cười trộm vài tiếng, trong lòng lại thầm mắng hắn lưu manh. Đơn giản nói một tiếng, Thư Giao đã bị hắn ôm lên ngựa. Vốn Thư Giao định ăn mừng mình đã thoát khỏi khốn khổ, không ngờ giờ lại tiếp tục. Tật lôi phóng nhanh trên đường, giấy lên từng trận bụi cát vàng, trong chốc lát trên đường không ai dám ngăn cản họ. Rất nhanh họ đã đến khách điếm. Trong lời người qua đường nói, Điền Triết Dực xoay người xuống ngựa, vọt thẳng vào trong. Thư Giao nhảy xuống theo, xoa mông rồi cũng chậm gì gì đi vào. Khách quan cần gì ạ? Lão bản khách điếm vừa thấy Điền Triết Dực hùng hổ tiến vào liền bật người đứng dậy nghênh tiếp. Tây Vực độc thần ở nơi nào? Bảo hắn ra đây cho ta. Thanh âm Điền Triết Dực không lớn, nhưng toàn bộ người trong khách điếm đều nghe rõ ràng. Vị khách quan này, cái kia. Không đợi lão bản nói xong, ánh mắt Điền Triết Dực đã ngăn lão lại. Vừa thấy đối phương như vậy, lão bản hé ra gương mặt đau khổ. Khách điếm của hắn hôm nay sợ là không ổn rồi. Tiểu huynh đệ, thẳng hô biệt hiệu của lão hủ như vậy, ngươi là người thứ nhất a. Trong góc là một bàn hai người, một là lão đầu ăn mặc rách rưới, bên cạnh lão lại là một nam nhân mặt mũi thanh tú. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 159, ngoại truyện 2, khắc tinh của Vũ Vương bốn. Hừ, ta quản lão là ai? Điền Triết Dực hừ lạnh một tiếng. Thư Giao thấy khách nhân xung quanh đã chạy gần hết, liền tìm một chỗ tương đối sạch sẽ ngồi xuống. Thanh niên cũng không nên manh động a. Lão đầu vừa nói vừa bay nhanh đến ném thứ gì đó vào Điền Triết Dực. Điền Triết Dực cười lạnh một tiếng, trong trước mắt mấy thứ bụi phấn kia bay ngược trở lại. Chỉ nghe một tiếng kêu đau đớn, lão nhân kia đã ngã xuống. Tất cả đều phát sinh chỉ trong nháy mắt. Cầm Thư Giao rớt xuống, một chút cũng không rõ chuyện gì vừa xảy ra. Nhìn lão đầu lăn trên mặt đất, nam nhân trẻ tuổi kia liền chạy đến ngồi xuống bên cạnh lão. Không bao lâu, trên người lão đầu đã nổi lên điểm đỏ, có vẻ vô cùng thống khổ, mũi hồng của lão lại càng đỏ lên. Nam nhân trẻ tuổi thấy vậy, từ trong lòng lấy ra một bình sứ đặt dưới mũi lão. Điền Triết Dực nhìn tất cả cũng không ngăn cản. Lão đầu lại phi hướng hắn một độc châm. Bất quá tốc độ của lão đối với hắn chỉ như vứt một cánh hoa, cho nên hắn nhanh chóng đẩy độc châm trở lại. Nhìn bộ dạng lão đầu đã từ từ bình phục, Điền Triết Dực lạnh lùng nói, hiện tại chúng ta nên nói chính sự rồi. Không ngờ ta lăn lộn giang hồ lâu như vậy, hôm nay lại thua độc của chính mình. Mấy nốt đỏ trên người lão đầu còn chưa lặn hết, nhưng thân thể tựa hồ đã ổn định. Bớt nói nhảm đi, đem giải dược của bí dược lấy ra đây. Đưa tay ra, Điền Triết Dực cũng không nói thêm gì. Ngươi là người thứ hai hỏi ta, bất quá ta thực sự không có chế ra giải dược. Lão đầu trong lòng đau khổ, người đến lần trước ngoại trừ chút lạnh lùng ra thì rất dễ nói chuyện. Không ngờ nam nhân này lại giống như Diêm Vương, mạng già của lão sợ là khó giữ được rồi. Không có, Điền Triết Dực nhớn mi, khóe miệng giơ lên, lộ ra nụ cười hoàn mỹ. Nụ cười này, làm Thư Giao vẫn ở một bên nhìn đến ngây người. Không có, lão xuống dưới hỏi thần y đi. Lời này vừa nói ra, lão đầu thực sự là mặt như giấy vàng. Phải biết thần y trong miệng hắn đã chết lâu rồi. Như vậy ý tứ của hắn không phải là muốn mạng của lão sao? Này nên làm thế nào mới phải a? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 160, ngoại truyện 2, khắc tinh của Vũ Vương. Năm Thư Giao khẩn trương nhìn ba người, muộn tao nam này sẽ không xuống tay thật chứ. Tuy đã thấy thủ đoạn của hắn, nhưng tình huống lần có vẻ nghiêm trọng hơn a. Vì anh hùng này, tuy rằng lão hủ không có biện pháp, nhưng đồ đệ Hạo Trạch của ta nhất định có. Hắn không chỉ học xong tất cả tài nghệ của lão hủ, mà còn đột phá hơn. Để bảo mệnh, lão đầu đem nam tử trẻ tuổi bên cạnh đẩy ra. Điền Triết Dực tiến lên quan sát nam nhân nọ, tựa như đang xác định xem lời lão nói có đáng tin hay không. Bất quá vừa thấy động tác giải độc của người gọi là Hạo Trạch này, đúng là không giống một đệ tử đơn giản. Nếu lời lão nói không phải sự thật, như vậy lần sau gặp ta chính là ngày chết của lão. Điền Triết Dực nhàn nhạt nói một câu, xách Hạo Trạch lên như xách con gà. Cho dù chạy đến chân trời góc bể, Điền Triết Dực ta nhất định cũng sẽ tìm được lão. Trời, Điền Triết Dực. Lão đầu nghe hắn nói vậy, nhất thời sợ đến ngồi bệch xuống đất. Vũ Vương, Điền Triết Dực, mang theo Hạo Trạch. Điền Triết Dực nhìn thoáng qua Thư Giao. Chờ một chút, tôi muốn nói cái này. Thư Giao đứng lên, bây giờ không nói sẽ không còn cơ hội nữa. Anh trở về đi, tôi ở lại chỗ này. Nghe Thư Giao nói, mắt phải Điền Triết Dực giật giật, tựa hồ không ngờ cô sẽ nói vậy. Ngươi muốn lưu lại, anh cũng xong chuyện muốn làm rồi, như vậy nhanh đi tìm Hổ Liên đi. Tôi còn muốn tiếp tục hành trình ra giang hồ của tôi. Thư Giao hùng hồn nói, nhưng khi thấy vẻ mặt Điền Triết Dực thay đổi liền có một cảm giác không rõ. Muốn lưu lại cũng được, ngươi có tiền sao? Câu nói đầu tiên đã khiến Thư Giao ngẩn ngơ. Đúng vậy, sao cô lại không nghĩ tới chứ? Chúng ta đi thôi. Nói xong, Điền Triết Dực quăng Hạo Trạch lên ngựa, quay lại nhìn Thư Giao vẫn cúi đầu không nói. Hắn vươn một tay. Hừ, tôi cũng không tin không có anh tôi sống không được. Thư Giao hét lên với Điền Triết Dực, nổi giận đùng đùng chạy đi. Không có ta, ngươi có thể sống sót sao? Ta lại muốn nhìn ngươi có cách gì. Vẻ mặt Điền Triết Dực không thay đổi, nhưng từ nụ cười của hắn có thể thấy được, hắn hiện tại đang vô cùng tức giận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 161, ngoại truyện 2, khắc tinh của Vũ Vương. Sáu chạy chưa bao xa, Thư Giao đã hối hận rồi. Tại nơi không quen không biết này thì làm sao mà sống đây? Nhìn người chung quanh càng ngày càng ít, Thư Giao bắt đầu lo lắng. Không như vậy thì muộn tao nam chắc sẽ khẳng định mình phải cùng anh ta đi. Mình là người không có chính kiến như vậy sao? Thư Giao vừa đi vừa lẩm bẩm đều do muộn tao nam, tức chết mình. Thư Giao ngừng lại, ngẩng đầu nhìn bốn phía. Cô tựa hồ chạy vào một cái hẻm vắng nhỏ rồi. Thầm nghĩ không tốt, trong hoàn cảnh này nhất định sẽ có kẻ xấu xuất hiện. Đại ca, Vinh xem cô nàng này lớn lên không tệ. Chúng ta bắt nàng đến Lệ Xuân Viên bán lấy vài phân tiền. Vinh thấy sao? Vừa định đi, hai gã đại hán say rượu đã bước đến. Nói rất hay, không có rượu sao được. Đem nàng bán đi rồi hai huynh đệ chúng ta tha hồ khoái hoạt. Tên có dâu nói to, hai ánh mắt gian tà đáng giá Thư Giao. Thư Giao thoáng chốc lạnh cả lưng, vừa nhắc là có liền vậy. Cô chấn định lại một chút, nhìn hai gã đại hán một trái một phải tiến tới. Có chuyện gì thì thương lượng nha. Hai vị vừa nhìn đã biết là anh hùng hảo hán, sao có thể ra tay với một thiếu nữ như tôi chứ? Thư Giao xanh mặt, nói ra chuyện mà ngay cả cô cũng không tin. Tuy không thích gạt người, nhưng gặp phải tình huống này cũng chỉ có thể kiên trì nói dối. Hai người chúng ta đương nhiên là anh hùng hảo hán rồi. Cô nương nhỏ tuổi như vậy đi một mình sao được? Hay là để huynh đệ chúng ta hộ tống thế nào? Hai gã đại hán hiển nhiên sẽ không bỏ qua miếng thịt béo đã đưa đến miệng là Thư Giao. Bị hai gã đốc xúc, Thư Giao mơ hồ đã nghe được tiếng gọi mời khách của nữ nhân cùng tiếng cười ngả ngớn của nam nhân. Thư Giao càng bước càng ngắn, cuối cùng cũng không dám động nữa. Ta đi, ta tự mình đi. Thư Giao bất đắc dĩ đi ra trước, nhìn hẻm nhỏ phức tạp này cũng không biết chạy trốn chỗ nào. Cô suy nghĩ một chút, nhất định phải chạy trốn được trước khi đến Lệ Xuân Viên, nếu không cô sẽ thực sự xong đời. Đi mau, ca ca đang vội. Một đại hán cười to vài tiếng, thúc giục Thư Giao. Hiển nhiên là biết đường không còn xa, đã dục dịch hưng phấn lên. Thư Giao nhất thời tuyệt vọng, phía trước còn có một ngã rẽ nữa là đến Lệ Xuân Viên rồi. Cô hầu như đã ngửi được mùi son phấn tầm thường của các nữ nhân ở đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 162, ngoại truyện 2, khắc tinh của Vũ Vương. Bảy chờ chút. Một thanh âm quen thuộc từ phía sau truyền đến. Cùng lúc đó, chủ nhân của thanh âm cũng không nhanh không chậm đi tới. Thư Giao nhìn lại, đây chẳng phải là Muộn Tao Nam cô đã thầm nguyền rủa cả trăm ngàn lần sao? Trong phút chốc thấy hắn, Thư Giao có cảm giác như thấy được người thân của cô, Điền Triết Dực. Thư Giao thầm gọi, vừa rồi nếu không bỏ đi, giờ chắc cũng không có chật vật như vậy. Điền Triết Dực nhàn nhạt liếc mắt nhìn Thư Giao, hai gã đại hán bên cạnh cô không thèm để ý. Cất tiếng quát to dựa vào tên tiểu bạch kiểm ngươi, cũng muốn đoạt đường tiền của hai người bọn ta sao? Muốn ta cứu ngươi sao? Điền Triết Dực không thèm để ý đến hai tên lưu manh, chỉ nhìn chằm chằm vào Thư Giao đang cúi đầu. Thư Giao ngẩng đầu, nhìn biểu tình của Điền Triết Dực, cô biết lúc này chỉ có hắn mới có năng lực cứu cô. Đang lúc cô định mở miệng thì Điền Triết Dực lại nói một câu, ngươi cầu ta sẽ giúp ngươi. Có lầm hay không a? Thư Giao nghe xong, nhất thời trợn to hai mắt nhìn, thấy Điền Triết Dực cũng không giống như đang nói giỡn. Gương mặt Thư Giao nghẹn đến đỏ bừng, tên này vậy mà nhân lúc cháy nhà đi hôi của, muốn cô cầu hắn. Nhưng lỡ như hắn mất hứng thì cô phải làm sao bây giờ? Tiểu tử thối, dám không đem hai người bọn ta để vào mắt. Nhìn hai gã làm ra vẻ muốn nhào lên, Điền Triết Dực chỉ là nhẹ tránh đi. Không nói gì thì ta đi đây. Điền Triết Dực phong khinh vân đạm nói. Tôi cầu anh là được chứ gì. Thư Giao siết chặt nắm tay, nhỏ giọng như muỗi kêu nói. Cầu người mà không có thành ý như vậy sao? Trên mặt Điền Triết Dực lộ ra vẻ tươi cười hiếm thấy, không phải vì phẫn nộ hay gì khác. Đơn giản là do hắn muốn cười. Tôi cầu anh, Điền Triết Dực. Thư Giao hét lớn một tiếng. Hai gã đang định chạm vào Điền Triết Dực cũng chuyển lực chú ý sang cô. Được rồi, ngươi nếu đã cầu ta tất nhiên sẽ không bàng quang đứng nhìn. Điền Triết Dực quay đầu nhìn hai tên lưu manh, vừa khoát tay một cái. Trên gáy hai gã đã có hai vệt đỏ hồng. Đại hán khỏe mạnh như trâu cứ như vậy ngã xuống, không còn dấu hiệu của sự sống. Nếu có người tỉ mỉ quan sát, có thể thấy được trên trán hai gã cắm hai cây ngân châm rất nhỏ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 163, ngoại truyện 2, khắc tinh của Vũ Vương. 8 Điền Triết Dực vốn cũng không định buông tha hai tên lưu manh dơ bẩn như vậy, còn gọi hắn là tiểu bạch kiểm. Quan trọng nhất, dám có ý định bán Thư Giao vào Thanh Lâu, để bọn hắn chết trực tiếp như vậy tựa hồ có chút nhân từ rồi. Điền Triết Dực có chút hối hận chính mình vừa rồi xuống tay quá nhanh. Thư Giao không nhìn đến hai gã lưu manh đã trở thành thi thể, cô nhẹ nói lời cảm ơn, sau đó hoàn toàn im lặng. Điền Triết Dực có chút không rõ nhìn Thư Giao, cô khi nào thì khách khí như vậy. Bất quá hắn cũng không để ý nhiều, chỉ là ôm lấy Thư Giao, dùng tốc độ nhanh nhất về khách điếm. Đêm nay xem ra chỉ có thể ở tại khách điếm rồi. Hắn trước tiên đem nam nhân gọi là Hạo Trạch kia nhốt vào phòng, nói hắn nếu dám chạy thì chờ bị hủy xương cốt đi. Ngươi trước chờ ở đây, ta đi mướn thêm một phòng. Điền Triết Dực lúc trở về là từ cửa sổ đi vào, đương nhiên không có cách nào hỏi lão bản mướn thêm một gian phòng hảo hạng. Thư Giao ngồi trong phòng không nói gì, đầu vẫn cúi thấp. Nhưng Hạo Trạch ngồi một bên lại mở miệng trước. Xin hỏi, ngươi là đang khóc sao? Điền Triết Dực sau khi ra ngoài dặn dò lão bản xong, quay người chuẩn bị lên lầu. Đúng lúc này hắn cúi đầu thấy trên y phục của mình ướt một mảng. Điền Triết Dực nghi hoặc nhìn chỗ ẩm ướt, là bị từ lúc nào? Ô, lúc Điền Triết Dực lần thứ hai trở lại gian phòng, chỉ thấy Thư Giao đang ôm Hạo Trạch khóc giống. Điền Triết Dực nhất thời có loại ý nghĩ muốn giết Hạo Trạch. Bất kể hắn có thể cứu được Hổ Liên hay không, anh làm gì vậy? Thấy Hạo Trạch một khắc trước còn bị cô ôm, bây giờ đã bị hung hăng ném ra ngoài cửa, đôi mắt đỏ lên vì khóc của Thư Giao chừng Điền Triết Dực. Nói cho ta biết, sao ngươi khóc? Điền Triết Dực kiềm chế lửa giận trong lòng, lạnh tĩnh hỏi. Tôi cầu anh rồi, tạ ơn cũng tạ ơn rồi, anh còn muốn thế nào nữa? Thư Giao quẹt nước mắt trên mặt, cau mày quát Điền Triết Dực. Ngươi lại vì nam nhân vừa quen biết này mà khóc. Giọng nói Điền Triết Dực càng âm lãnh, ngón tay chỉ vào Hạo Trạch đang chậm rãi đứng lên gần đó. Anh cái gì cũng không hiểu. Tôi vì sao phải giải thích với anh? Anh là gì của tôi chứ? Thư Giao nhìn Hạo Trạch ngã đến mơ hồ, lập tức chạy tới kiểm tra thương thế của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 164, ngoại truyện 2, khắc tinh của Vũ Vương 9. Hạo Trạch, ngươi không sao chứ? Nhìn Hạo Trạch đang nhếch miệng, Thư Giao thầm mắng Điền Triết Dực không có nhân tính. Này rõ ràng là ngược đãi người khác mà. Hạo Trạch gầy nhom như vậy sao có thể chống lại hắn chứ? Điền Triết Dực nhìn bộ dạng thân mật của hai người, hít sâu mấy lần cũng không kiềm chế được lửa giận. Ta không sao. Cảm giác được sát khí nồng đậm, Hạo Trạch bất đắc dĩ bảo trì khoảng cách với Thư Giao. Hắn là chọc ai nên hòa vậy? Đầu tiên là bị sư phụ bán đứng, bây giờ lại bị nam nhân kinh khủng này coi như tình địch. Ta là người như thế nào? Điền Triết Dực tự hỏi lại. Hắn tiến lên từng bước, xách Hạo Trạch rời đi. Ngươi nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai còn đi tiếp. Vị hảo hán này, ta thực sự không thể ở cùng một phòng với ngài. Hạo Trạch vừa nghe Điền Triết Dực nói lập tức hưa tay kháng nghị, đáng tiếc hắn ngay cả đất cũng không chạm được. Thế nào, ngươi là muốn ở cùng phòng với nàng? Nghe Hạo Trạch nói, tay kia của Điền Triết Dực đã đặt lên cổ Hạo Trạch. Không, không có, ta sẽ không chạy, để ta ở gian phòng bên cạnh các người đi. Hạo Trạch bị bóp cổ đến trợn trừng mắt, hắn tin tưởng chỉ cần Điền Triết Dực muốn, cái cổ của hắn sẽ bị chặt đứt ngay lập tức. Hừ, ngươi tốt nhất không nên đùa với ta. Điền Triết Dực buông lỏng tay, kéo Hạo Trạch như kéo bao tải đi ra. Trong phòng vắng lặng chỉ còn lại mình Thư Giao ngồi trên giường, bên ngoài đã hoàn toàn an tĩnh lại. Thư Giao cứ ngồi như vậy cả một đêm, cả người động cũng không động một chút. Ngoài cửa sổ dần sáng lên, đôi mắt cô cũng chuyển rời, cánh môi khô nẻ chậm rãi mở ra. Quả nhiên là cái gì cũng không biết a. Lần này trở lại cung sẽ nhờ Hồ Liên an bày một chút, tôi không bao giờ muốn nhìn thấy anh nữa. Thư Giao vẫn không thể bình tĩnh được, cô dù sao cũng là một nữ nhân, ở đây không thể so với hiện đại, tại hiện đại còn có chỉ an tương đối tốt. Tại cổ đại hoàn toàn xa lạ này còn chưa tồn tại xã hội do đạo đức cùng lý trí chi phối. Người không có năng lực phản kháng như Thư Giao, tình huống một thân một mình bị bán đi cũng không ít. Nhưng mà thật vất vả thấy Điền Triết Dực, hắn vậy mà lấy đó áp chế cô. Dường như đối với hắn, sinh mệnh của một người đều không đáng nhắc tới như vậy. Chỉ cần hắn vui vẻ, ai cũng có thể mất mạng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 165, ngoại truyện 2, khắc tinh của Vũ Vương 10. Điền Triết Dực cùng Thư Giao ngồi trên lưng Tật Lôi, mà Hạo Trạch lại ngồi trên một con ngựa khác. Rất hiển nhiên, Hạo Trạch cũng chưa từng cưỡi ngựa, hắn sắc mặt trắng bệch nhìn thẳng phía trước, không biết nên làm thế nào cho phải. Từ đêm đó, Thư Giao cũng không mở miệng nữa. Đối với cô, việc muốn làm nhất lúc này là nhanh trở lại hoàng cung, mà Điền Triết Dực lại là mang một bụng lửa giận không biết phát hỏa với ai. Phải biết hắn từ nhỏ đến giờ vẫn chưa bao giờ nghẹn khuất như vậy. Đối mặt bộ dạng ôn hòa của Thư Giao, ngay cả lời hắn nói cô cũng không đáp lại. Qua 3 ngày như vậy, Điền Triết Dực thầm nghĩ Thư Giao tựa hồ có gì đó không thích hợp. Hạo Trạch, ngươi mau tới đây nhìn xem có phải Thư Giao bệnh rồi không. Thư Giao lúc này đã hoàn toàn ngã vào lòng Điền Triết Dực, gương mặt trắng bệch, đôi môi không có huyết sắc. Điền Triết Dực nhất thời luống cuống tay chân cho Tật Lôi dừng lại, ôm Thư Giao chạy đến trước mặt Hạo Trạch. Bàn tay Hạo Trạch còn chưa chạm đến cổ tay Thư Giao đã bị ánh mắt lạnh như băng của Điền Triết Dực bắn tới. Này không bắt mạch làm sao xem bệnh được a? Ngươi chạm đến mặt nàng làm chi? Lúc Điền Triết Dực thật vất vả mới để Hạo Trạch bắt mạch, lại nhìn đến tay Hạo Trạch đang hướng đến mặt Thư Giao. Điền Triết Dực lui về phía sau một bước, tuy không còn tay để đánh nhưng chân thì vẫn có. Ngươi thích nàng, ta sẽ không tranh với ngươi. Ngươi rốt cuộc có muốn nàng khỏi bệnh hay không? Hạo Trạch lúc này đã không thể quản được phương thức theo đuổi quỷ dị của Điền Triết Dực. Trong mắt hắn bây giờ, có thể chữa cho Thư Giao là được rồi. Tốt nhất không có. Điền Triết Dực đơn giản nói 4 chữ. Hắn vậy mà lại không phản đối lời Hạo Trạch. Ngược lại, nghe Hạo Trạch nói vậy, trong lòng hắn lại kiên định lên. Vô cùng không đành lòng nhìn Hạo Trạch sờ chán Thư Giao, hắn ôm cô càng chặt. Người Thư Giao rất nóng, sợ là gần đây đi quá nhanh khiến cô nhiễm thương hàn. Điền Triết Dực nhìn chung quanh, cách trạm dịch kế tiếp còn một đoạn đường. Tốt nhất là phải đến được đó trước khi mặt trời lặn, nếu không với tình trạng hiện tại của Thư Giao sợ là không thể thích ứng. Ngươi đem phương thuốc cho ta đi trước tìm dược. Điền Triết Dực giao Thư Giao cho Hạo Trạch, hỏi xong phương thuốc liền phóng lên Tật Lôi phóng đi như bay. Đi nửa canh giờ nữa là đến trạm dịch rồi, ngươi cầm lệnh bài của ta bảo người chỗ đó chuẩn bị sẵn phòng hào hạng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 166, ngoại truyện 2, khắc tinh của Vũ Vương 11. Hạo Trạch vốn không thường cưỡi ngựa, một đường này hắn vừa đi vừa run sợ. Hắn biết nếu Thư Giao xảy ra chuyện gì, hắn cũng sẽ không thấy được mặt trời ngày mai. Hạo Trạch, ta đây là làm sao vậy? Chậm rãi mở mắt ra, Thư Giao nhìn Hạo Trạch một đầu đầy mồ hôi, đầu óc choáng váng mơ hồ, cho nên cô chỉ có thể tựa vào ngực Hạo Trạch. Nhất thời, Thư Giao thanh tỉnh không ít, cô kinh ngạc nhìn hắn, vươn một tay, hướng về phía ngực Hạo Trạch. Tay Hạo Trạch đang cứng ngắc cầm dây cương, cho nên muốn ngăn cản tay Thư Giao là hoàn toàn không thể. Ngươi nghìn vạn lần không được nói ra. Thì ra là vậy. Thư Giao nhìn Hạo Trạch, lại nhìn xuống tay mình. Thảo nào cảm thấy Hạo Trạch là lạ. Thì ra, Hạo Trạch đau khổ cười. Bí mật của hắn rốt cuộc cũng bị người khác phát hiện. Bất quá, hắn tin tưởng Thư Giao sẽ không nói. Khoảng chừng qua nửa canh giờ, Hạo Trạch rốt cuộc thấy được trạm dịch. Sóc Hy đưa ra lệnh bài, người ở trạm dịch đã thu xếp gian phòng tốt nhất. Hạo Trạch để Thư Giao nằm trên giường, đắp khăn ướt lên trán cô. Thư Giao lại càng lúc càng nóng, nhiệt độ hẳn là lại tăng lên không ít. Ta đã trở về. Cửa bị đẩy mạnh ra, Điền Triết Dực mang theo túi lớn túi nhỏ thuốc phong trần mệt mỏi tiến vào. Thuốc này sắc như thế nào? Sắc thuốc này sợ là phải đợi đến một canh giờ. Bất quá còn có cách nhanh hơn, không biết ngươi có nguyện ý không? Hạo Trạch mở mấy túi thuốc ra, để vào ấm sắc đã chứa lượng nước vừa đủ. Chỉ có một chữ, nhưng Hạo Trạch có thể nghe ra được gấp gáp của hắn. Nội công của ngươi thâm hậu như vậy, dùng nội lực sắc thuốc, nhớ kỹ không thể dừng lại giữa chừng. Hơn nữa thi triển nội lực cần phải đều, như vậy rất nhanh là có thể sắc được thuốc rồi. Vừa nói xong, Hạo Trạch đem ấm thuốc để trước mặt Điền Triết Dực. Nhìn Điền Triết Dực không chút do dự cầm lấy, trên mặt Hạo Trạch lộ ra một nụ cười thần bí. Nam nhân này không chỉ là một tên tâm tình khó dò, mà còn là một người không biết làm thế nào lấy lòng người mình thích.

gương mặt Thư Dao lại đỏ lên vài phần, quả nhiên có chuyện như vậy. Thế nhưng cô không rõ vì sao Điền Triết Dực lại phải làm thế vì một người không liên quan như cô. Ngươi đừng nhìn hắn thủ đoạn độc ác, giết người không chớp mắt, đối với ngươi, hắn rất tốt. Hạo Trạch không biết là khen hay chê nói một câu, ta chỉ là một người không liên quan, hắn thân phận tôn quý như vậy, một bá tánh bình dân như ta sao có thể với tới. Thư Dao lắc đầu không tin, tuy sự thật xảy ra trước mắt, cô vẫn là không muốn thừa nhận. Điền Triết Dực mang lên một bát cháo nóng đặt trên bàn, sau đó liền biến mất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 169, ngoại truyện 2, khắc tinh của Vũ Vương 14 giận rồi. Hạo Trạch tấm tắc hai tiếng, mờ ám nhìn Thư Dao, hai người này thật sự rất thú vị, ngươi đừng nói lung tung. Thư Dao liếc mắt, trong ngực tựa hồ có một cảm giác khác lạ. Cô lắc đầu, đứng dậy đem cháo trên bàn xử lý. Bởi vì thân thể Thư Dao cần tĩnh dưỡng, cho nên lộ trình chậm lại vài ngày. Mấy hôm nay cũng không thấy Điền Triết Dực xuất hiện trước mặt cô nữa, chỉ có Hạo Trạch cứ liên tục cười mờ ám. Ngươi đã là lần thứ 5 nhìn ra cửa rồi, ta nói ngươi nếu có ý tứ với hắn, vậy sao không thừa nhận sớm một chút đi? Hạo Trạch đan tay gác sau đầu nằm trên ghế. Hay, ngươi không hiểu. Mấy ngày nay tiếp xúc, Thư Dao biết Hạo Trạch là một người có thể thích ứng trong mọi hoàn cảnh, cho nên hắn cũng chưa từng để ý việc mình bị bắt đi. Đúng vậy, ta không hiểu. Hạo Trạch nhàn nhàn nói ngày mai hình như muốn đi rồi. Hắn sao lại không nói cho ta biết? Thư Dao chau mày. Vì sao muốn nói cho ngươi a? Ngươi không phải nói ngươi chỉ là một người không liên quan sao? Hạo Trạch đảo mắt một vòng, cười hỏi. Thư Dao hừ một tiếng, không thèm đáp lời. Ở chỗ này ở 3 ngày, ngoại trừ hôm đó Điền Triết Dực đưa cháo tới, cô cũng không thấy được bóng dáng của hắn. Vốn không nghĩ thiếu nợ người khác, muốn nói lời cảm tạ với hắn cũng không có cơ hội. Bất quá vừa nghĩ đến chuyện đút thuốc hôm đó, Thư Dao cũng không biết khi thấy hắn cô sẽ có phản ứng như thế nào. Sáng sớm hôm sau, Điền Triết Dực đã lâu không xuất hiện đi đến. Thư Dao nhất thời không biết nên nói gì, đành thuận miệng, phải đi rồi. Ừ. Điền Triết Dực nhàn nhạt lên tiếng, xoay người chuẩn bị xuống lầu dẫn ngựa. Chờ một chút. Thư Dao thấy bóng lưng của hắn bèn bật thốt lên. Cái gì? Điền Triết Dực xoay người, nghi hoặc nhìn Thư Dao. Mấy ngày nay hắn vẫn đều tránh né cô. Ngày đó nghe được lời của cô, Điền Triết Dực thiếu chút nữa đem Hạo Trạch không liên quan đánh chết. Đương nhiên, hắn không động thủ đánh nữ nhân, cho nên Hạo Trạch đáng thương bị xui xẻo. Mấy hôm nay tuy không chạm mặt Thư Dao, nhưng từ Hạo Trạch hắn biết được Thư Dao đã hoàn toàn bình phục. Nếu không phải sợ Hoàng Kỳ nói với Hủ Liên rằng không có cách giải độc, hắn cũng sẽ không vội vã như vậy. Cái kia, cảm tạ. Thư Dao cúi đầu, thì thào nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 170, ngoại truyện 2, khắc tinh của Vũ Vương 15. À, Điền Triết Dực đáp một tiếng, liền rời đi. Nhìn Điền Triết Dực cứ đạm nhiên như vậy ly khai, lần này đến phiên Thư Dao trợn tròn mắt. Ta Thư Dao thấp giọng chửi bới, cô vốn không nên nghe lời Hạo Trạch, nghĩ Điền Triết Dực cũng có gì đó với cô. Mà Hạo Trạch ở bên ngoài nhìn lén đã trực tiếp đập đầu vào vách, làm sao mà trên đời còn có nam nhân lờ mờ như vậy chứ. Thấy Điền Triết Dực, hắn lập tức đi tới. Ta nói lão đại, ngươi nếu đã thích Thư Dao rồi, sao còn không chịu biểu hiện ra chứ? Điền Triết Dực quay đầu lại, lạnh lùng liếc mắt nhìn Hạo Trạch, không lên tiếng. Người ta tốt xấu gì cũng là một cô nương, không lẽ muốn người ta mở miệng trước sao? Đại lão gia nói thích một tiếng cũng không chết a. Hạo Trạch xem thường nhìn Điền Triết Dực, hai người thật vất vả có chút khởi sắc, nếu lúc này lại xảy ra chuyện gì, những ngày còn lại của hắn sẽ không được dễ chịu a. Hắn suy nghĩ chỉ cần hai người Thư Dao cùng Điền Triết Dực hòa hảo, an toàn của hắn sẽ được đảm bảo. Nếu không lấy tính tình của Điền Triết Dực, không vui liền khiến người ta sống dở chết dở. Ta nếu nói thích nàng, nàng sẽ không vặn vẹo nữa chứ? Thanh âm trầm thấp của Điền Triết Dực hỏi. Đúng vậy, ta thấy Thư Giao rõ ràng có hảo cảm với ngươi. Ngươi nên nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, à không, nên rèn sắt khi còn nóng. Hạo Trạch cười mỉa đổi giọng. Điền Triết Dực hoài nghi nhìn Hạo Trạch. Trước đây lúc hắn có hứng thú với Hủ Liên cũng bị trực tiếp cự tuyệt như vậy. Lần này hắn đối với Thư Giao không chỉ đơn thuần là cảm thấy hứng thú, tựa hồ còn có một loại dục vọng muốn giữ lấy và bảo hộ. Có rất nhiều cảm giác mà hắn không thể diễn tả thành lời. Nhưng nếu vì vậy mà dọa Thư Giao chạy mất, vậy phải chăng hắn sẽ phải một mình cả đời này? Nếu như lần này ta nói ra mà thất bại, hừ hừ. Điền Triết Dực lạnh lung hừ hai tiếng, làm Hạo Trạch đứng sau sợ đến sửng sốt. Ta là chọc phải ai vậy? Thực sự là hảo tâm không được báo đáp. Hạo Trạch đau khổ nhìn Điền Triết Dực đi xuống lầu, lại nhìn gian phòng của Thư Giao. Bây giờ chỉ có thể chờ đợi Thư Giao cho một câu trả lời khẳng định, nếu không tính mệnh của hắn cũng khó giữ được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 171, ngoại truyện 2, khắc tinh của Vũ Vương 16. Thư Giao vừa xuống lầu đã thấy đôi mắt u ám của Hạo Trạch, cũng không biết cô đắc tội hắn lúc nào. Nhìn lại Điền Triết Dực thì thấy hắn đang một bộ dáng ôn hòa. Chừng nửa tháng nữa là đến Hoàng Thành rồi. Hạo Trạch vẫn quan sát hai người, sao vẫn không thấy Điền Triết Dực nói gì, chẳng lẽ là sợ rồi? Thư Giao, ta có lời muốn nói với ngươi. Xoay người xuống ngựa, Điền Triết Dực vươn một tay cho Thư Giao ý bảo cô xuống. Thư Giao nghi hoặc nhảy xuống, mấy ngày nay hai người vẫn im lặng, hiện tại sao lại có chuyện nói rồi? Cô liếc mắt nhìn Hạo Trạch, Hạo Trạch lại cười hì hì nhìn lại. Đi qua một bên, Thư Giao ngẩng đầu nhìn Điền Triết Dực vẫn chưa lên tiếng. Không phải có chuyện muốn nói à? Sao vẫn chưa mở miệng? Điền Triết Dực cúi đầu nhìn biểu tình nghi hoặc của Thư Giao, khóe miệng giật giật, chậm rãi mở miệng. Ngươi lần này hồi cung có tính toán gì không? Nhờ Hổ Liên giúp tôi an bày một nơi có núi có nước, rồi tìm một nam nhân thuận mắt tùy tiện gả cho. Thư Giao thuận miệng nói. Tùy tiện gả cho? Sắc mặt Điền Triết Dực lập tức trở nên âm trầm. Thư Giao sửng sốt. Biểu tình này sao lại? Còn có chuyện gì không? Thư Giao âm thầm khắc chế ý niệm muốn cười. Vẻ mặt của hắn hình như là đố kỵ. Ngươi rất mong chờ gả đi ra ngoài sao? Điền Triết Dực nắm lấy vai Thư Giao, biểu tình dị thường lạnh lùng, nghiêm nghị làm Thư Giao không còn thấy muốn cười nữa. Đại loại vậy. Bất quá tuổi tôi cũng không còn nhỏ, rồi cũng phải gả ra ngoài thôi. Lại nói gả cho ai cũng được, vậy chỉ cần tìm một người thuận mắt là được rồi. Thư Giao cảm thấy lực trên vai càng ngày càng lớn. Ngươi đã muốn gả đi như vậy, ta đây thú ngươi là được. Điền Triết Dực vừa nói xong, sắc mặt có chút hồng hồng. Anh nói cái gì? Thư Giao hiển nhiên không ngờ hắn sẽ nói như vậy. Ta thú nàng. Điền Triết Dực vô cùng kiên định nói với cô. Vì sao? Sao ta biết được? A, Thư Giao mở to hai mắt nhìn. Nàng đáp ứng hay không? Có người cầu hôn như vậy sao? Này cũng không phải nói suông. Nếu nàng không đáp ứng, ta đem tên Hạo Trạch đang trên ngựa kia làm thịt. Điền Triết Dực tàn bạo nói. Anh uy hiếp tôi. Thư Giao ghét nhất bị Điền Triết Dực lấy mạng người ra uy hiếp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 172, ngoại truyện 2, khắc tinh của Vũ Vương 17. Nếu trong mắt anh, mạng người rẻ mặt như thế, vậy lời anh vừa nói tôi sẽ xem như chưa nghe được. Thư Giao giật khỏi tay hắn, kiên quyết rời đi. Chờ một chút. Điền Triết Dực đứng tại chỗ nhìn bóng lưng Thư Giao, tâm đau như bị kim đâm phải. Vương gia còn có chuyện gì sao? Thư Giao nhàn nhạt mở miệng, cũng không quay đầu lại hỏi. Phải làm thế nào nàng mới không quay lưng về phía ta như vậy? Thân thể Thư Giao run lên, Điền Triết Dực là đang giữ cô lại sao? Nắm tay Thư Giao nắm lại càng chặt, không biết nên trả lời hắn như thế nào. Điền Triết Dực đi đến phía sau kéo tay cô. Bàn tay hắn tập võ nhiều nên có những nốt chai. Bàn tay thô ráp nhưng lại khiến Thư Giao có cảm giác an toàn. Anh thật sự muốn thú tôi? Thư Giao nhỏ giọng hỏi. Ta không có hay nói giỡn. Anh sau này có thể không tiếp tục giết người được không? Thư Giao xoay người, chăm chú nhìn gương mặt Điền Triết Dực. Điền Triết Dực không hề do dự, tử thì không giết người, gặp phải những kẻ đáng chết thì lưu lại cho bọn chúng một hơi thử là được rồi. Thấy hắn nhanh như vậy đã đáp ứng, Thư Giao cũng không biết nói gì nữa. Vậy nàng đáp ứng ta rồi. Điền Triết Dực nhìn chằm chằm gương mặt ngày càng cúi thấp của Thư Giao, mở miệng hỏi. Anh không phải thích Hủ Liên sao? Thư Giao đột nhiên nghĩ ra, ngẩng đầu dò hỏi. Trước đây đúng là vậy, nhưng người nàng ấy yêu là Triết Hiên, ta tất nhiên sẽ thành toàn cho bọn họ. Cũng đúng, am hiểu, thông tuệ hơn người như Hủ Liên vậy ai mà không thích? Thư Giao thì thào nói, chính mình so sánh với cô ấy thì không phải chỉ kém hơn một chút. Nàng đố kỵ, Điền Triết Dực mỉm cười, vô cùng khẳng định nói. Thấy biểu tình Thư Giao, hắn liền biết là cô đang nghĩ bản thân kém Hủ Liên. Đúng vậy, đúng vậy. Thư Giao thở phì phì nhìn gương mặt tươi cười của Điền Triết Dực. Thì ra hắn cười lên lại dễ nhìn như vậy. Thảo nào lúc ở Tây Vực, mấy cô gái vẫn luôn ái mộ nhìn hắn. Nàng đã đáp ứng cùng ta thành thân, như vậy chúng ta trước hết đem chuyện giải độc xử lý, sau đó mới tính tiếp. Điền Triết Dực kéo tay Thư Giao đến chỗ buộc ngựa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 173, ngoại truyện 2, khắc tinh của Vũ Vương 18 ta đáp ứng khi nào chứ? Nói như vậy, nhưng nhìn Điền Triết Dực đang nắm tay cô lại thấy vô cùng an tâm. Hạo Trạch thấy bọn họ một trước một sau đi tới, lại nhìn đến tay hai người, hắn thở phào nhẹ nhõm, mạng nhỏ của hắn rốt cuộc được bảo vệ. Nàng tiến cung trước đi, ta còn muốn mang Tật Lôi hồi phủ. Điền Triết Dực đưa Thư Giao đến cửa cung, nói xong liền mang Hạo Trạch đi. Hạo Trạch đáng thương, nói ra sớm một chút đã không phải khổ sở như vậy rồi. Thư Giao chưa kịp dặn Điền Triết Dực hạ thủ lưu tình đã thấy hắn lên ngựa phi thẳng đi. Dưới sự dẫn đường của cung nữ, Thư Giao đến được Khôn Chữ Cung của Hủ Liên. Cô vừa vào cửa đã phát hiện bầu không khí căng thẳng. Sau một trận hỏi han, Điền Triết Hiên không biết chuyện Hủ Liên trúng độc liền phát cuồng hỏi cô là ai hạ độc. Mắt thấy chính mình sắp không xong, Điền Triết Dực lại đúng lúc xuất hiện. Hoàng thượng, nếu người muốn ra tay, ta không ngại cùng người luyện tập. Vừa thấy thiên giá xuất hiện, Thư Giao lập tức trốn ra sau lưng hắn. Nhìn bóng dáng cao to của Điền Triết Dực, Thư Giao yên tâm thở phào. Nam nhân này điên lên thật đúng là đáng sợ. Bất quá hắn cũng là quá mức lo lắng cho Hủ Liên nên mới như vậy. Sau một hồi giải thích, Hạo Trạch được giao trọng trách giải độc, mà cô thì trực tiếp về tẩm cung nghỉ ngơi. Điền Triết Dực nói chờ thêm một thời gian, khi trong cung yên ổn rồi sẽ mang cô rời đi. Thư Giao cũng đồng ý, dù sao Hủ Liên cùng cô trùng hợp như vậy gặp được nhau, hơn nữa nói chuyện cũng rất ăn ý nên cô cũng muốn đợi Hủ Liên giải được độc rồi mới rời đi. Thời gian qua rất nhanh, đảo mắt đã 2 tháng. Thư Giao mỗi ngày ngoại trừ cùng Hủ Liên đi dạo thì chính là nói nhảm với Điền Triết Dực. Vì sao lúc nào cũng chỉ có mình ta nói chuyện a? Thư Giao mếu máo, bất mãn nhìn Điền Triết Dực vẻ mặt chấn định, nói mệt rồi. Điền Triết Dực hồi hồn, vừa rồi vẫn nhìn cô nói chuyện, nhưng thật ra không hề để ý cô nói cái gì.